Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Linh dị huyền huyễn Pháp sư vô tâm của tác giả Nila qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Chuyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc và MC Lưu Hà nhé. Chương thứ 26: Tha hương gặp giai nhân. Tân huyện trường huyện Trường An là một nhân vật vừa cách mạng vừa văn minh, bắt tất cả dân chúng đại tiểu tiện trên đường vào ngục. Vô số kẻ ăn mày lem luốc khác cũng bị tuần cảnh xua vào trong góc tối. Trên đường sạch sẽ, huyện Trường An thoạt nhìn cao cấp hơn huyện Văn Nhược. Lại thêm xe lửa từ Thiên Tân về không ngừng chở đến những vật liệu hiện đại, huyện Trường An càng đẹp càng phồn hoa hơn. Đám người vô tâm dừng chân tại một nhà trọ tầm tầm. Nhà trọ là một tòa viện từ hai sân, vừa lớn vừa cũ, đồ vật trong phòng đầy đủ cả, song đám côn trùng bỏ dẹp cũng không thiếu. Đêm hôm vào ở, vô tâm đốt cháy một tên người giấy ngoài cửa sổ. Sau đó thiên hạ thái bình, ba người sống mấy ngày yên bình, hết thảy đều yên ổn. Chỉ có điều tiền trong tay có hạn, thấy sắp tiêu hết tiền bèn ăn không vô nổi. Nửa đêm, Cố đại nhân một mình ngồi trên giường hút thuốc, vàng hóa thành bọt nước, muốn đông sơn tái khởi phải bắt đầu từ bàn tay trắng. Vô tâm và Nguyệt Nha ngủ cách vách, dầm gì liên tục chả lúc nào yên, khiến tâm tư Cố đại nhân thỉnh thoảng từ sự nghiệp chuyển tới nữ sắc, uống rượu để say, lấy vợ để ngủ. Cố đại nhân nhớ tới cặp mông tròn to chắc nịch của Nguyệt Nha, nghĩ vô tâm thật tình mắt, là một người rất thiết thực. Hút hết điếu thuốc cuối cùng, Cố đại nhân cởi quần, rên rỉ vuốt chù một hồi, gã bắn tình dính lên một con rán qua đường. Cách vách hắn còn dầm gì. Cố đại nhân cột quần ra cửa, tiền viện của nhà trò có tiểu nhị canh cổng thâu đêm, kiêm bán thuốc và dắt mối. Cố đại nhân chướng mắt hàng trong tay tiểu nhị, cho nên định bụng đến mua bao thuốc lá. Nhưng vừa đi tới tiền viện, gã gặp một vị khách nữ đến tìm nơi ngủ trọ. Nương theo ngọn đèn ở cửa, Cố đại nhân chỉ thấy đối phương búi tóc, mái thừa, mặt thoa phấn hồng phấn trắng, dáng dấp không đẹp lắm, nhưng cũng xem như đoan chính, chỉ là đầu mày nhíu lại trông như buồn phiền. Đàn bà phụ nữ hơn nửa đêm chạy ra nhà trọ, ắt là có duyên cớ nào đó trong đó. Hơn nữa trông cô ta vẻ mặt phiền muộn, trong tay trống trơn, không có đến một bọc đồ. Cố đại nhân hoài nghi cô ta là con dâu nhà nào lén chạy ra ngoài, có lẽ bị cha mẹ chồng ức hiếp hoặc là bị chồng đánh. Tiểu nhị dẫn cô ta vào phòng trong, Cố đại nhân đứng được ra đó nhìn mãi. Trước khi bước vào cửa, vị khách nữ kia bỗng quay đầu yêu kiều liếc gã một cái. Cố đại nhân đã mấy hôm chưa cùng phụ nữ đưa mắt, nhất thời trong lòng vui vẻ, toàn thân mềm nhũn. Mua thuốc lá xong, Cố đại nhân mồi thuốc lá ngậm ở khóe miệng, dạo dực đi bộ một vòng trong sân, nhưng chẳng dụ ra được đến cả một con chuột. Dừng bước đằng hắng, gã thở dài một tiếng thầm nghĩ, thật nhớ cảm giác được ngủ với gái à. Cố đại nhân không tiện đi gõ cửa phòng vị khách nữ xa lạ kia, đành hậm hực trở về phòng ngủ. Sáng hôm sau, Cố đại nhân lén nói với vô tâm, ban đêm mạnh sướng nhỉ, mãi không xong, làm ông đây ngủ không yên. Nguyệt Nha ra ngoài mua bánh bao, vô tâm bó gối ngồi trên giường, rất thản nhiên ngửa đầu nhìn Cố đại nhân. Anh hâm mộ tôi hả? Cố đại nhân nguýt mắt khinh thường, hâm mộ cái rắm, cậu làm như ông đây chưa thấy gái bao giờ á? Ông lúc trước thề thiếp thành đạt. Gã còn chưa dứt lời, vô tâm chen miệng, hai giờ thì còn mỗi cái cây gậy thôi. Cố đại nhân nhất thời bị anh chẹn nghẹn. May thay Nguyệt Nha cầm bánh bao nóng hồi trở lại, Cố đại nhân lôi bánh bao làm bia đỡ, ném tù tì vào trong miệng, nước cũng chả uống, nghẹn đến nước cụt. Vô tâm định đi xa hơn, tỉ như ngồi xe lửa đến Thiên Tân Bắc Bình, tên gọi cũ của Bắc Kinh. Cố đại nhân cũng không ngại đi Thiên Tân Bắc Bình, vấn đề là không có tiền mua vé tàu. Hơn nữa, từ huyện Trường An đến Thiên Tân Bắc Bình, xe lửa nhất định đi qua huyện Văn, rất không an toàn. Thời gian một ngày loáng cái trôi qua, ba người vẫn chưa quyết định xong. Cô đại nhân ra ra vào vào, còn mắt lại liếc xem động tĩnh trong sân. Vì khách nữ đến đêm qua vẫn không lộ diện, ngay cả cơm cũng không gọi. Cô đại nhân nhớ lại cái liếc mắt đưa tình của cô ta, càng nghĩ càng lý thú. Cuối cùng gã cắn răng thầm nhủ: 10 cô đã có 9 cô chịu, chỉ sợ đàn ông không biết dẻo miệng thôi. Dù sao bên cạnh cô ta cũng không có đàn ông. Tối nay mình thử một lần, nếu thật sự có thể hoàn thành chuyện tốt, tương lai mình phát đạt sẽ nạp cô ấy làm bà Sáu. Trời tối, cô đại nhân ăn không biết ngon. Sáu cái bánh bao lớn nuốt một miếng khổ khốc cuối cùng. Gã ngẩng đầu, bỗng phát hiện Vô Tâm đang nhìn mình cười. Cô đại nhân chép chép miệng, bưng chén nước ấm trước mặt Nguyệt Nha. Qua ngửa đầu uống vài hớp lớn, đoạn hỏi: Cười cái quái gì? Vô Tâm cười không nói, đón chén nước từ trong tay gã, uống hết chỗ nước ấm còn lại. Nguyệt Nha rót được một chén nước đầy, chưa uống được ngụm nào, cầm nửa cái bánh quay sang Vô Tâm. Cô cũng hỏi: Cười cái gì thế? Vô Tâm rũ mắt nói nhỏ: Anh thấy cố đại nhân mặt mày hồng hào như hoa đào, rất dễ coi. Nguyệt Nha không khỏi liếc nhìn cố đại nhân, thấy gã mặt đỏ tới mang tai, không kiềm được nụ cười. Cô đại nhân vốn trong lòng có quỷ, giờ bị Vô Tâm chọc một cái, không khỏi có chút chột dạ. Cô độc mỗi cây gậy, hoa đào ở đâu ra? Do ta uống nhiều nước nóng quá thôi. Vô Tâm nắm tay Nguyệt Nha vỗ vỗ: Thu thật tôi không biết xem tướng, nói bậy chút ấy mà. Cô đại nhân sợ tới mức con quỷ trong bụng thiếu điều nhảy ra, đứng lên rời đi, giọng càng lúc càng nhỏ: Nếu có hoa đào thật thì còn đỡ. Cô đại nhân trở về phòng, súc miệng chải đầu. Đợi trời tối hẳn, Vô Tâm cùng Nguyệt Nha phòng kế bên cũng ngủ rồi. Gã cởi áo bông trên người, sốc lại tinh thần đẩy cửa ra sân dạo một vòng. Sau đó ngông nghênh đi đến trước cửa phòng vị khách nữ kia, giơ tay gõ: Này, sao cậu ngủ rồi? Dậy dậy, còn cần thuốc nữa không? Im lặng qua chốc lát, cửa phòng mở ra, vị khách nữ đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn cố đại nhân. Cô đại nhân lập tức ra chiều kinh ngạc: Ôi trời, thật có lỗi, tôi gõ nhầm phòng. Sau đó gã toàn lùi bước, nhếch miệng cười: Có quấy rầy cô nghỉ ngơi không vậy? Trong phòng không mở đèn, may mà tiền viện còn đèn điện, ánh sáng rõ ràng, cho nên hậu viện cũng không tối lắm. Cô gái kia nhìn cố đại nhân không ngừng, mặt bỗng có hơi vặn vẹo, giống như muốn cười, lại cố thu nụ cười lại. Vẻ mặt không ổn định, ánh mắt lại ổn định, vẫn buồn bã như đêm qua. Tiểu Thạch Đầu. Cô đại nhân nghe cô ta gọi, từ vờ kinh ngạc biến thành kinh ngạc thật sự. Cô là ai? Hai bên khóe miệng cô ta dường như mất khống chế mà nhếch lên, trong ánh mắt không mang ý cười, miệng lại cười: Em là Tiểu Xuân Tử đây. Cô đại nhân bỗng chợt vỡ lẽ, vỗ tay cái bột: Ôi chao, là em à. Tiểu Thạch Đầu là tên tục của cố đại nhân, Tiểu Xuân Tử là hàng xóm của Tiểu Thạch Đầu. Thời điểm hai người chia xa đều hơn 10 tuổi, tình trạng ý thiếp, có điều tình cảm cũng không xem là sâu đậm, mắt đi mày lại thôi. Cô đại nhân rất vui mừng mà miệng hỏi: Em lấy chồng rồi à? Sao lại một thân một mình ra trọ thế này? Tiểu Xuân Tử nâng vịn chặt khung cửa, cố sức xoay mặt qua một bên, ngữ khí gấp gáp: Em lấy đinh đầu to, anh đi đi. Cô đại nhân thấy thái độ cô ta không ổn, trai lại không chịu rời đi: Em làm sao thế? Ánh mắt Tiểu Xuân Tử bỗng chốc rực sáng lên, sau đó thân thể thoáng lung lay, quay mặt ra trước: Em không sao. Giọng cô dần thay đổi nhẹ nhàng: Ít năm trước, nghe danh anh rung chuyển đất trời, em cũng không dám trèo cao. Giờ gặp lại không biết anh còn nhận ra đứa em gái này không. Cô đại nhân vừa nghe có hy vọng, nhất thời đúng quần răng lều: Anh có thể không nhận ra em gái mình sao? Em nói cho anh biết, sao em đi có một mình? Tiểu Xuân Tử nghiêng người, vùng cái khăn tay thấm nước hoa vào trong phòng: Em gây gổ với đinh đầu to, không sống với y nữa. Cô đại nhân thuận thế cất bước đi vào. Đinh đầu to bây giờ phát đạt phết, anh cũng không phải là đối thủ của y. Em nỡ rời khỏi y à? Tiểu Xuân Tử đóng cửa, trong phòng lập tức tối om. Em chỉ là bà vợ bé, lại còn là thứ bảy, nhẫn nhịn đến già cũng chỉ là đứa thiếp, có gì mà luyến tiếc chứ? Cô đại nhân thèm đàn bà đến điên rồi, lại nghĩ Tiểu Xuân Tử là gái có chồng, cái gì cũng biết, gã cũng không cần giấu giếm xiếm, lãng phí thời gian. Quay người đi đến trước mặt Tiểu Xuân Tử, gã vươn tay nắm hai tay đối phương: Anh nói này, nếu em không có chỗ nương tựa thì đi theo anh, hai ta cũng xem như thanh mai trúc mã, Em nói anh còn có thể cô phụ em sao? Tay Tiểu Xuân Tử lạnh lẽo nhầm nhớp, mặc cho Cố Đại Nhân nắm. Cố Đại Nhân ngửi thấy mùi son phấn nồng nặc quá thơm, thơm đến mức có phần buồn nôn. Ngón tay của ta bỗng nắm chặt lại. Cố Đại Nhân, giọng của Tiểu Xuân Tử khàn khàn một cách kỳ dị. Đi, đi mau. Cố Đại Nhân thấy cô ta lúc tốt lúc xấu với mình, không khỏi giờ khóc giờ cười. Đi cái gì mà đi, huyện Trường An cũng không phải là địa bàn của Đinh Đầu To, em còn sợ có người đá cửa sao? Ngón tay Tiểu Xuân Tử dần dần buông lòng. Trong bóng tối, Cố Đại Nhân lờ mờ thấy cô ta nở nụ cười. Anh nói đúng, em mới không sợ. Cô đại nhân ôm Tiểu Xuân Tử hôn một cái, hôn xong cảm thấy miệng Tiểu Xuân Tử có hơi thối, bèn đổi qua hôn mặt cô, mặt cũng mang mùi tanh quái dị. Thế là cô đại nhân không dám hôn nữa, dẫn Tiểu Xuân Tử đi đến giường. Tiểu Xuân Tử ngoan ngoãn nằm ngửa trên giường, cô đại nhân cúi người cởi quần áo cô, cô ta vẫn không nhúc nhích, mặc cho gã cởi. Trong phòng tối đen, cô đại nhân không có tâm tư nói lời ngon tiếng ngọt, cởi quần đè lên. Hắn nín thở trừng mắt, như dòng cựa mình làm mưa làm gió, khiến giường gỗ rung lắc kéo kẹt, một hơi đầy mấy ngàn cái. Gã sảng khoái thở phì phò, trong niềm sung sướng cực độ, gã ngẩng đầu. Á một tiếng thật dài từ trong cổ họng, giống như bắn ra hết mấy tháng tích trữ vậy. Nhắm mắt lại hưởng thụ dư vị chốc lát, cô đại nhân sảng khoái cúi đầu, chợt thấy một bàn tay tái nhợt từ dưới giường duỗi lên. Bộp một tiếng, dán lá bùa lên mặt Tiểu Xuân Tử. Tức thì cái đầu của Vô Tâm xuất hiện trong tầm nhìn của Cố Đại Nhân, mỉm cười với gã. Vô Tâm nhẹ giọng hỏi, sướng đủ chưa? Đủ rồi thì xuống đi. Tiểu Xuân Tử trợn to mắt, nằm cương cứng trên giường, trong cổ họng bắt đầu vang gù gù. Một bên lỗ mũi bỗng nhiên chìa ra hai cái râu dài, chính là một con thi trùng dãy giụa bò ra. Chú thích: thi trùng, trùng ăn xác chết. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc và MC Lưu Hà nhé. Chương thứ 27: Hương tàn ngọc nát. Hai tay Cố Đại Nhân chống hai bên đầu Tiểu Xuân Tử, nhìn chằm chằm cô ta bên dưới, không có rút ra. Là thằng nhỏ tự mềm oặt co lại thành con sâu, theo chất lỏng ấm áp mà trôi tuột ra. Một giọt mồ hôi rơi trên chóp mũi Tiểu Xuân Tử, mồ hôi lạnh. Cơ thể Tiểu Xuân Tử cũng lạnh, lạnh mà còn lỏng lẻo nặng trịch. Mùi hôi thối theo thất khiếu dần dần tàn ra ngoài. Thì trùng rốt cục chạy thoát khỏi lỗ mũi, nhanh như bay bò xuống dưới cổ áo mở rộng của Tiểu Xuân Tử. Trong cơ thể cô ta bỗng phát sinh sôi trào, co giật ùng ục. Bùa giấy dán trên mi tâm cô ta. Cô ta nhìn Cố Đại Nhân bên trên, đôi con người càng trồi ra. Đồng thời trong cổ họng phát ra hai loại âm thanh hỗn tạp không rõ. Một loại là mềm mại đáng yêu, gào khóc bị ai. Một loại khác là trầm thấp khàn khàn đứt quãng nói. Tiểu Thạch Đầu, đi, đi, đi. Càng nhiều sợi sâu dài nhỏ từ lỗ mũi lỗ tai cô ta chui ra, lắc chắc lúc nhúc tìm tòi. Cô đại nhân như thể bay sạch hồn phách, chợt xoay người lăn xuống giường. Vô Tâm từ dưới giường chui ra giành lấy, một ngón tay điểm lên bùa giấy. Nói, là ai sai người đến? Hai loại giọng nói vẫn liên tục không ngừng, một giọng yếu ớt và tuyệt vọng. Bà Chín là ma quỷ, Tiểu Thạch Đầu, anh đi mau. Lời còn chưa dứt, một giọng khác bỗng dướn cao lên lấn át, kêu khóc đến rợn cả người. Vô Tâm chẳng hề nhúc nhích tiếp tục hỏi, bà Chín là ai? Bên trong tiếng khóc, Tiểu Xuân Tử dãy giụa đáp. Bà Chín tên là Khởi La, ăn thịt người. Nói đến đây cô ta bỗng ngửa đầu, giữa cái cổ dài nhỏ trong nháy mắt nhô lên vô số điểm nhỏ. Mỗi điểm bị thi trùng bên dưới xé rách lớp da, chỗ bị rách chảy nước đen. Sau đó từ cổ trở xuống dường như bị bùng nổ vậy. Thi trùng trong cơ thể ăn mòn lớp da ngoài thành cái tổ ong máu thịt. Râu màu đen duỗi ra trước tiên. Cổ họng Tiểu Xuân Tử hà hà hai tiếng. Cô đại nhân đứng trên đất, chỉ thấy rải rác trên da Tiểu Xuân Tử lộ ra cơ man là râu của thi trùng, trông như mọc lên một lớp lông rậm vậy. Một con người mắt bỗng nhanh như chớp lăn xuống đất. Một con thi trùng cực lớn lắc đầu quẫy đuôi, chui ra từ trong hốc mắt của cô. Vô Tâm vẫn một tay ấn bùa giấy, tay kia thì đưa lên miệng cắn đứt đầu ngón tay, vẩy lên người Tiểu Xuân Tử. Máu Vô Tâm vừa bắn lên, da Tiểu Xuân Tử lập tức bị khoét thành cái lỗ thật sâu. thi trùng trong cơ thể như bị dội nước sôi vậy, rụt vào trong, bắt đầu quay cuồng trong cơ thể. Mà Vô Tâm vừa dùng một ngón tay áp chế thi trùng cuộn trào trong cơ thể Tiểu Xuân Tử, vừa quay đầu nhìn Cố Đại Nhân. Không phải sợ. Vô Tâm gương mặt tái nhợt, thanh âm bình tĩnh. Cô ấy yêu anh. Cô đại nhân run rẩy, tóc tai cả đầu rõ ràng dựng thẳng đứng. Chốc lát sau, Tiểu Xuân Tử bất động, đám thi trùng cũng an tĩnh. Vô Tâm gỡ bùa giấy vo thành một cục, sau đó kéo chăn ở đầu giường, cúi người đắp lên mặt Tiểu Xuân Tử, xoay người vùng tay với Cố đại nhân. Anh nhẹ giọng nói, cô ta đi rồi, chúng ta cũng đi thôi, nhớ kinh động đến ai thì phiền lắm. Cô đại nhân như tượng gỗ, không thể nói, cũng không thể động, được Vô Tâm đẩy trở về phòng. Nhà trọ làm ăn tạm tạm, tiền viện khách trọ nhiều, hậu viện lại yên tĩnh. Vô Tâm thắp đèn trên bàn, sau đó xách ấm nước đến tiền viện, bảo tiểu nhị rót một ấm nước nóng trở về. Đổi nước ấm vắt khăn mặt, anh tiến lên muốn lau mặt cho Cố đại nhân, nhưng Cố đại nhân lui ra sau, thấp giọng hỏi, cậu đã sớm nhìn ra cô ta có vấn đề à? Vô Tâm một tay nâng khăn mặt, nhỏ giọng đáp, tôi không nhìn ra vấn đề của cô ta, tôi nhìn ra vấn đề của anh. Còn nhớ hôm nay tôi nói anh mặt dính hoa đào không? Cô đại nhân gật gật đầu, nhớ. Vô Tâm nở nụ cười, hoa đào không giả, đáng tiếc ấn đường của anh biến thành màu đen, là bị dính một đóa hoa đào âm. Cô đại nhân hỏi, nếu đã nhìn ra, tại sao không cho tôi biết sớm? Vô Tâm hỏi vặn lại, không phải anh muốn đàn bà sao? Cô đại nhân trầm mặt tiến lên trước, tôi muốn đàn bà chứ không phải người chết. Cậu đếch phải người, nhưng mà tôi là người. Vô Tâm, tôi xem cậu như huynh đệ, cậu lại đùa bỡn tôi như khỉ. Cậu trốn dưới giường xem tôi xxx người chết à? Vô Tâm nhìn ra Cố đại nhân đã nổi giận, bèn giải thích, tôi trốn ở dưới giường là vì bảo vệ anh. Cô đại nhân xoay tròn cánh tay, đấm một cú mạnh ngay đầu Vô Tâm, cậu thì biết cái đếch gì, em ấy là Tiểu Xuân Tử đó. Vô Tâm nghiêng đầu, nhẹ nhàng tránh cú đấm của Cố đại nhân, mà Cố đại nhân theo quán tính tránh choáng người, sau khi đứng vững lại bắt đầu nghẹn ngào. Vô Tâm, đồ chết dẫm nhà cậu, cậu đếch biết cái chó gì cả. Tôi dù có nghẹn chết cũng không thể đi ABC với người chết, cho dù có giết người cũng không thể giết Tiểu Xuân Tử. Lúc bé nếu tôi không chuyển nhà, bây giờ Tiểu Xuân Tử có thể đã là vợ tôi rồi. Vô Tâm lùi một bước, cho rằng Cố đại nhân thật sự không cần đau khổ như thế, bởi vì làm vợ gã cũng chẳng có gì tốt lành. Tiện tay buông khăn mặt, anh bưng chậu nước ấm đến trước mặt Cố đại nhân, anh có muốn tắm một cái không? Đang bị phẫn cực độ, Cố đại nhân được nhắc nhở, nhớ lại hành động ban nãy của mình, gã uộng một tiếng nôn đầy đất. Cố đại nhân dùng xà phòng rửa mặt, rửa tay, rửa mông, tắm hết chậu này đến chậu khác. Nguyệt Nha đã được Vô Tâm dặn nằm trong phòng không đi ra, chỉ nghe phòng bên đóng cửa mở cửa rất náo nhiệt. Qua thật lâu sau, cô bị Vô Tâm gọi vào phòng Cố đại nhân. Cố đại nhân ngồi trên giường, toàn thân đều là mùi xà phòng. Nguyệt Nha cẩn thận quan sát gã, cảm giác qua một đêm không gặp, chồng gã như gầy đi một vòng, cả đầu cả cổ rụt trong cổ áo bông. Khi trời rét lạnh, trong phòng lại không đốt lò, cho nên Vô Tâm dẫn Nguyệt Nha cũng lên giường. Ở trong chăn bông còn có thể có chút ấm áp. Vô Tâm ngồi tựa đầu giường, Nguyệt Nha rụt hai tay trong tay áo tựa bên cạnh hắn. Vô Tâm vẫy tay với Cố đại nhân ở cuối giường. Cố đại nhân giống như con chim lạc bầy, do dự rồi cũng dịch qua. Vô Tâm nâng hai tay, một tay nắm Nguyệt Nha, một tay nắm Cố đại nhân. Hai người họ đều biết lai lịch của anh, nhưng vẫn tốt với anh, cho nên anh quyết tâm phải bảo vệ họ, muốn cho họ đều sống đến già, sống đến răng long đầu bạc. Vô Tâm không nhắc đến chuyện Cố đại nhân hành sự với quỷ, chỉ nói là gã bị cầu dẫn mới vào phòng của Tiểu Xuân Tử. Mà trước khi gã vào phòng, Vô Tâm đi trước một bước mở cửa sổ lẻn vào, cứu gã từ trong tay ác quỷ. Nguyệt Nha nghe tới đây nhịn không được trách Cố đại nhân, làm như mấy đời chưa thấy gái bao giờ, cũng không ngẫm lại, trên đời đến cả đĩa bánh cũng chả rơi xuống, đâu ra vô duyên vô cớ rơi xuống một cô gái cho anh chứ. Cô đại nhân cụp mắt chẳng nói chẳng rằng, cũng giống Nguyệt Nha nhét tay vào trong cổ tay áo bồng. Gã không phải người dễ động lòng, gần như là kẻ lòng lang dạ sói mình đồng ra sắt. Nhưng mà nhớ tới Tiểu Xuân Tử liên tục rục từng tiếng đi, gã đau lòng, dùng sức hắng giọng, gã cố gắng tìm lời nói, không dám nghĩ sâu. Chẳng trách tên đinh đầu to không bắt thằng nhóc Trương kia mà đi bắt tôi, hóa ra là có người thổi gió bên cối. Vô Tâm giải thích cho Nguyệt Nha. Nhà Khởi La gả cho đinh đầu to làm bà Chín rồi, cô ta khống chế hồn phách bà Bảy chính là Tiểu Xuân Tử, làm cho cô ta trở thành cái xác không hồn, đuổi đến huyện Trường An. Sau đó anh quay sang Cố Đại Nhân nói, ba hồn bảy vía của người sống nhập trong thân thể rất chặt, không phải dễ dàng bị thu đi hết. Trong cơ thể Tiểu Xuân Tử còn sót lại ít hồn phách, lại bị Nhạc Khởi La tìm oan hồn khác nhập vào. Lệ khí của oan hồn rất nặng, vốn là chiếm thượng phong, nhưng mà có lẽ Tiểu Xuân Tử vẫn còn vướng bận anh, cho nên sau khi gặp lại, cô ấy tạm thời trấn áp oan hồn muốn cứu anh. Cô Đại Nhân khịt mũi. Ừ. Vô Tâm vỗ lưng gã như trấn an. Pháp thuật Nhạc Khởi La dùng trên người Tiểu Xuân Tử đã bị bùa giấy phá, Tiểu Xuân Tử hồn phi phách tán, từ nay về sau trên đời không còn cô ấy nữa. Anh yên tâm, cô ấy không còn đau khổ nữa. Nguyệt Nha thở dài. Cái ảo họ Nhạc kia sao còn chưa chịu dừng tay chứ, ban đầu dùng người giấy hù chúng ta, giờ ấy mà giỏi đổi lại phái người chết ra trận. Thiện ác đến cùng luôn có báo ứng, chẳng lẽ không ai trừng trị được ả ta sao? Vô Tâm ngẫm nghĩ, khống chế hồn phách là bằng niệm lực, một khi người giấy rời xa cô ta, chỉ sợ cũng sẽ không nghe lời. Hơn nữa, bắn ra một đốm lửa là có thể dễ dàng cháy, đổi qua thi thể thì khác, xương thịt dẫu sao cũng khác giấy, chỉ là thời gian lâu sẽ bị hư thối mà thôi. Cô Đại Nhân thất thần đáp, thì ra ma nhập vào người cũng không dễ dàng, chẳng trách đều muốn tu luyện thành sát. Nguyệt Nha tán thành. Đúng, vẫn là đồ của mình thì dùng thuận tay hơn. Vô Tâm vỗ hai người chậm rãi nói, có lẽ là nhà Khởi La biết được quan hệ sâu xa của Tiểu Xuân Tử và Cố Đại Nhân, cho nên mới phái cô ấy đến huyện Trường An. Tiểu Xuân Tử liên tục bảo Cố Đại Nhân đi, có thể thấy được mục đích đến không tốt, là muốn hại Cố Đại Nhân, mà dựa vào bản lĩnh của nhà Khởi La, không cần phải hợp tác với đinh đầu to. Vô Tâm không nói thêm gì nữa, thầm nghĩ, nhà Khởi La lúc trước từng tập kích Nguyệt Nha, giờ lại tập kích Cố Đại Nhân, cho thấy là muốn làm cho mình biến thành người cô đơn. Kỳ thật trở lại cũng là một mình không sao, chỉ là Nguyệt Nha đã thành thân với mình, rời đi cũng không dễ tái giá. Cố Đại Nhân lại là một tên tư lệnh không binh, muốn làm thổ phỉ cũng không có núi để lên. Do đó anh không thể nhượng bộ, anh mà nhượng bộ nhà Khởi La thì thực có lỗi với Nguyệt Nha và Cố Đại Nhân. Huống hồ chỉ có ngàn năm làm trộm, không có ngàn năm phòng trộm. Anh muốn cùng Nguyệt Nha sống yên ổn mấy chục năm, không muốn ngày ngày lo lắng đề phòng. Cuối cùng Vô Tâm mở miệng, sau khi trời sáng tôi sẽ đưa hai người đến một nơi an toàn. Nguyệt Nha và Cố Đại Nhân cùng thắc mắc, đi đâu? Vô Tâm đáp, Thành Vân Quan. Cách Vô Tâm ở trung gian, Nguyệt Nha cùng Cố Đại Nhân mắt to trừng mắt nhỏ. Đến Thanh Vân Quan á? Người ta có thể cho chúng ta ở ké sao? Vô Tâm thân thiết dán sát mặt Nguyệt Nha, anh có cách mà, đợi sau khi dàn xếp ổn thỏa chỗ ở cho hai người xong, anh muốn đến huyện Văn một chuyến. Yên tâm, sẽ không lâu đâu, 2-3 ngày là trở lại thôi.